Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 446, dòng binh. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, theo người ngâm thơ rong trong miệng, Sauer biết rất nhiều, chư thần bình minh cho cái thế giới này đại bộ phận bình dân mang tới cũng không phải là biếu tặng. Càng nhiều vẫn là cực khổ. Tỷ như dã ngoại siêu phàm sinh vật tăng nhiều, thậm chí dám bắt đầu tập kích nhân loại thôn trấn. Tỷ như hắc dạ xâm lấn, ban đêm trở nên 10 phần nguy hiểm. Chỉ có đối một bộ phận siêu phàm giả mà nói, linh triều đến mới thật sự là việc trọng đại, giống như kỵ sĩ cùng vu sư hai cái này quần thể. Gần nhất số lượng tăng lên không ngừng, đột phá cũng biến thành càng thêm dễ dàng. Dĩ vãng chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện hoàng kim kỵ sĩ cùng vu vương. Dần dần theo chuyện thần thoại xưa bên trong đi ra, tiến vào người bình thường tầm mắt, điểm khác biệt lớn nhất liền là vương quốc bây giờ do một vị cưỡi cự long, long nữ vương, chỗ thống trị. Các học giả phổ biến đem hắc long ngã xuống sự kiện làm thế giới này linh triều thức tỉnh bắt đầu. Có quan hệ màu đen cự long cùng đồ long giả truyền thuyết, càng là tại toàn bộ đại lục phạm vi thượng truyền hát. Đồ long giả, Saweru sờ lên khuôn mặt của mình. Đúng thế, đồ long giả Saweru, hắn là trong truyền thuyết anh hùng, đã từng tại vương đô đánh giết trắng trợn phá hư cự long. Hơn nữa còn là long nữ vương lão sư, người ngâm thơ rong lại khẽ khom người. Kéo nhạc khí, ngâm sướng ra một bài có quan hệ dũng sĩ cùng cự long thơ, khiến cho người chung quanh dồn dập gọi tốt. Nhưng Saweru nghe được ghê răng không thôi. Thời đại này giải trí chính là như vậy, hoàn toàn không phù hợp khẩu vị của hắn. Hắn phất phất tay, muốn cho người ngâm thơ rong lui ra. Đột nhiên, Saweru linh cảm bị xúc động, ở bên tai của hắn phảng phất truyền đến một trận điên cuồng nói mớ, lại như ngàn vạn người hò hét. Đây là cuồng vọng, Saweru nói nhỏ một tiếng, nhìn chén rượu của mình. Cứu mạng, mau tới người. Không đến bao lâu, theo ngoài khách sạn mặt, liền truyền vào một trận huyên náo cùng xin giúp đỡ. Quái, quái vật, cái gì? Trong lữ điếm huyên náo lại chuyển thành yên tĩnh. Không ít kỵ sĩ trực tiếp rút ra bội kiếm, có thì là tải mặc khôi giáp, điều chỉnh thử cung nỏ, lão què chân, mở cửa nhanh, tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến, hẳn là cửa hàng trưởng người quen. Què chân cửa hàng trưởng lập tức tiến lên, mở cửa phòng, nhường một cái mang theo hai cái người hầu người trung niên đi đến. Hắn có kiên nghị gương mặt, mỏ ưng mũi. Ánh mắt sắc bén, quét nhìn qua lớn sảnh, ta là bổn trấn quan trị An Áo Đa. Các ngươi cũng nghe đến, trong trấn xuất hiện một đầu quái vật, chúng ta cần dòng binh đi giải quyết, thù lao là kim tệ một viên. Mỗi người ở đây hô hấp hơi to khỏe, đối với du đãng kỵ sĩ mà nói, bọn hắn cũng không ngại tình cờ làm một chuyến dòng binh mua bán. Chỉ cần đối phương trả ra đại giới đầy đủ mê người, thương vong gấp bội. Áo Đa quan trị An nhìn giữa sân mọi người, nói bổ sung, ta đi. Một tên trẻ tuổi người cưỡi đứng dậy, phần lớn quái vật vẫn là sẽ bị cung tiễn cùng đau thương chém giết. Đây là bọn hắn lực lượng chỗ. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta cũng đi tốt. Lại một bàn người đứng dậy, rõ ràng là cái tiểu đoàn thể, có khác biệt phối hợp, lông trắng rong binh đoàn, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Bất quá, trừ bọn họ mấy cái bên ngoài, bên trong đại sảnh đại đa số người vẫn là khẩn trương như là điêu khắc. Không nhúc nhích, thấy cảnh này, Saweru đứng người lên, ta cũng có thể giúp một tay. Người xứ khác, ngươi là, Áo Đa bắt bẻ đánh giá Saweru. Hắn cần chính là có thể thảo phạt quái vật dũng sĩ. Trước đó người cưỡi tốt xấu còn có một thanh kiếm. Lông trắng rong binh đoàn càng là có cung tiễn thủ cùng giáp ra. Mà Saweru, Mặc dù hắn mặc không sai, nhưng không có dụng cụ bảo hộ, cũng không có bội kiếm, giống như một cái đi ra du ngoạn quý tộc thiếu gia. Một phần vạn thương tổn tới ngược lại có phiền phức, ta cảm thấy năng lực của ta vẫn có chút dùng. Saoru tự nhiên cảm ứng được tâm tình của hắn, đưa tay phải ra, một đám lửa lăng không hiển hiện, cháy hừng hực dâng lên. Mới xuất hiện tình huống này, khiến cho hắn có chút để ý, cũng liền quản không lên bại lộ cùng không bại lộ. Ngược lại, một cái không dành thế sự tiềm tu vu sư, cũng có thể giải thích tình huống của hắn. Là vu sư, tiếng kinh hô truyền đến, ở đây tầm mắt dồn dập chuyển thành hoảng hốt cùng kính sợ. Dù cho tại bây giờ, vu sư cũng thập phần thần bí. Bọn hắn nắm giữ pháp thuật lực lượng, cùng kỵ sĩ hoàn toàn không là một chuyện, nhưng khắp nơi đều có vu sư điều phối linh dược, đánh giết quái vật, hay hoặc là trở thành quý tộc cố vấn truyền thuyết. Thật có lỗi, các hạ, áo đa trên mặt vui mừng lóe lên, không biết tên của ngài là, gọi ta Saoru là có thể. Saoru nói thẳng, đây chỉ là tên của hắn, dòng họ không có nói. Mà trên cái thế giới này, cùng tên nhiều người đi, đặc biệt là từ khi Đồ Long Giả Thơ xuất hiện về sau. Saoru cái tên này đã cùng, dũng khí, mạnh mẽ, chờ hàm nghĩa móc nối. Không ít gia đình tại lấy tên thời điểm, đều ưa thích dùng Saoru cái từ này. Saoru nếu là biết, tại mắt trợn trắng sau khi, chỉ sợ vẫn phải hỏi bọn hắn muốn làm tên phí. Nguyên lai là Saoru các hạ, áo đa lơ đễnh, lập tức ở phía trước dẫn đường. Lúc này, bên cạnh trên thị trấn hỏa diễm mơ hồ, thỉnh thoảng truyền ra kinh hô cùng kêu thảm. Rõ ràng thế cục đã đến rất cấp bách thời điểm. Người tốt, Saoru các hạ, đi trên đường. Cái kia ngay từ đầu xung phong nhận việc thanh thiếu niên lập tức bu lại. Ta gọi David. Xuất từ Hồng Hà Cốc Tát Luân nhiều gia tộc, là một tên du đáng kỵ sĩ. Ngài là vu sư. So với hắn, bên cạnh lông trắng rong binh đoàn 5 người lộ ra hết sức yên tĩnh. Chỉ là yên lặng đi đường, nhưng Saoru phát hiện ánh mắt của bọn hắn đã có biến hóa. Khẳng định tại ngưng thần lắng nghe. Đúng thế, hắn cười cười, hỏi David, làm sao? Cảm thấy ta hết sức tà ác, ưa thích đem người biến thành ếch xanh, hoặc là cho công chúa thi triển vĩnh cửu ngủ say ma chú. Không không không, David hai tay loạn dao động, những cái kia đều là chuyện xưa, gia tộc bọn ta không có như vậy nhỏ hẹp cùng thành kiến. Đồng thời, rất nhiều quý tộc gia đình đều dùng có được vu sư cố vấn làm vinh. Đặc biệt là hiện tại. Ta từng theo một vị học sĩ học qua ngữ pháp cùng lịch sử tri thức. Đối với pháp thuật lực lượng có chút hướng tới. Đáng tiếc cuối cùng vẫn vô phương đạt được vu sư dạy bảo. Chỉ có thể ra cửa du lịch. Nếu như nói trước kia kỵ sĩ gia tộc cùng gia đình giàu có bên trong vô. Phương kế thừa gia nghiệp thứ tử tam tử. Ra cửa du đãng chỉ là vì tìm kiếm trở thành quý tộc thời cơ. Tại đây cái chư thần tờ mờ sáng thời đại, bọn hắn du lịch liền có hơn nhất trọng ý nghĩa. Tìm kiếm thần bí, tìm kiếm siêu phàm, thu hồi được lực lượng. Này độ khó, tại quá khứ có lẽ rất cao, nhưng bây giờ không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Linh triều thức tỉnh đến, đại biểu cho khắp nơi trên đất, kỳ ngộ, xác suất cũng tăng lên. Dĩ nhiên. Khẳng định kèm theo nguy hiểm, nhưng đối người tuổi trẻ mà nói, bọn hắn liền là hướng tới mạo hiểm. Tỉ như sự tình tối hôm nay, tựu tựa hồ bị David trở thành một cái cơ hội. Tuổi trẻ tiểu gia hỏa, nghe đến đó, lông trắng rong binh đoàn đoàn trưởng cười lạnh nói, giống như ngươi thanh thiếu niên, ta thấy cũng nhiều, bọn hắn rất nhiều đều là giấu trong lòng mộng tưởng, chết bởi lộ trình. Còn không bằng một đầu chó hoang, nếu như ta là ngươi, liền sớm trở về, dù cho chỉ có thể đạt được một khối rất nhỏ phần.